Vậy lúc đó, lúc khi mình khởi lên cái tham ái, khởi lên cái buồn, thì nghĩ đây là khổ, vì cái buồn là khổ. Nhưng tại sao mình buồn? Tại vì mình dính mắc cái thân này, người ta nói nặng nó nhẹ mình, người ta đối xử mình không tốt, cho nên buồn, mình tham. Từ lúc mình niệm cái khổ đế, niệm nhân của khổ đế là tham. Rồi khi mình niệm được cái nhân của khổ đế thì cái tham nó dập tắt, thì niệm luôn cái việc đấy, niệm luôn cái sự diệt tận của khổ đau. Khi mình niệm luôn việc tận sự khổ đau thì mình làm sao để mình niệm được cái đó? Thưa quý vị, làm sao để niệm được cái đó để mình diệt tận khổ đau, diệt tận cái tham ái? Diệt tận tham ái tức là diệt tận khổ đau. Đó là ayam dukkha nirodha gamini patipadati yoniso manasikaroti. Vị hành giả niệm chân chánh giác sát hay là chân chánh niệm, đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau, tức là bắt chánh đạo. Như vậy chỉ cần một phiền não khởi lên, chúng ta đã gọi là đã dùng cái phương pháp tri kiến để đoạn trừ phiền não. Dùng tri kiến đoạn trừ phiền não để đoạn trừ lậu vật. Chỉ cần một cái phiền não khởi lên, và cái người này mà gọi là bậc đa văn thánh đệ tử Đức Phật á, hiểu rõ các bậc thánh, thường thuộc các bậc thánh và tu tập các bậc thánh, thì cái người đó sẽ dùng ngay cái pháp đó để mà là đối tượng để mà dùng cái phương pháp tri kiến đoạn trừ. Dasana và hạ tập ba sắp ba sầu ba, tức là có những lậu hoặc khả do tri kiến đoạn trừ. Quý vị biết là mình được gặp chánh pháp và rồi mình được tu tập thì nó quá vô cùng quý giá. Phiền não đương nhiên nó có, ở trong cái sống thì phải có cua chén, mà ở chung sống thì phải cua thôi, mà nó không phải cua mà kiếp này đâu, nó cua từ nhiều kiếp rồi. Mà bây giờ mình dùng cái phương pháp này để mình diệt trừ nó ngay, nhưng ta gọi là tri kiến đoạn trừ. Chúng ta nói lại, chẳng hạn như bây giờ một người gây cho mình cái chuyện buồn phiền, xúc phạm mình, người ta làm gây phiền có cho mình khổ quá. Tại sao? Tại mình thương cái thân này quá, mình dính mắc cái thân này, thân của ta cho mình khổ. Nhưng mà cái đó là cái tham ái. Thì niệm ayam dukkha samudaya ti yoniso manasikaroti, niệm đây là nhân của khổ. Rồi khi mình niệm đây là nhân của khổ thì tự nhiên cái tham ái nó dập tắt ngay, mình hết tham ái. Mà khi hết tham ái thì lúc đó niệm tiếp ayam dukkha nirodho ti yoniso manasikaroti, đây là sự diệt khổ. Niết bàn, tứ đế, đại niệm tứ đế mà. Tứ diệu đế là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Rồi làm sao để mình niệm được? Mình niệm được để mình diệt cái khổ đau, mình diệt được cái tham ái, mình nhân của khổ. Làm sao mình có thể mình niệm được để mà tham ái nó sanh lên rồi nó diệt? Nó diệt thì niệm diệt của tham ái, tức là diệt đế. Niệm khổ, niệm khổ đế, niệm tập đế, niệm diệt đế. Và làm sao mình có thể mình có thể là diệt được cái gọi là cái khổ đế hay là cái nhân của khổ này? Đó là nhờ cái bát chánh đạo. Thì mình niệm ngay, đây là con đường đưa đến sự diệt tận khổ đạo. Ayam dukkha nirodha gamini patipada ti yoniso manasikaroti, đây là con đường đưa đến sự diệt tận khổ đạo. Vì hành giả chân chánh tin niệm như vậy, vì thấy một cái phiền não cỡ lên thôi đó, thì mình có đủ bốn cái đế. Tứ diệu đế là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Và người hành giả đó, dùng cái phương pháp thứ nhất trong bài kinh này là tri kiến đoạn trừ. Mình tri kiến là thấy dasana. Dasana nó là động từ gốc nó là pasati. Và nó biến thành dasana, nó biến thành đích thí, như là tà chánh kiến là samma đích thí, tà kiến là mitcha đích thí. Nhưng mà gốc nó là pasati là thấy, dasana cũng là thấy, đó là sự thấy. Như vậy thấy đây, thấy tức là dùng cái phương pháp thấy đúng chánh pháp thì diệt trừ lậu, còn thấy không đúng chánh pháp thì không diệt trừ lậu. Thưa quý vị, ở đây không có xuất hiện một khái niệm nào thuộc về tục đế, thuộc về ông này bà kia, thuộc về người này người nọ, mà chỉ xuất hiện pháp mà thôi. Đó là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Trong một bài kinh như vậy thì Đức Phật vận dụng cả hai phương pháp, gọi là phương tiện thiện xảo. Thứ nhất là ngài dùng cái danh từ bình thường, dùng khái niệm tục đế để ngài dẫn chúng ta đi. Nhưng mà khi bắt đầu đi vào cái nội dung chính thì ngài sử dụng tới cái chừng đấy. Vì để thế, trước đây ngài còn chỉ cho xô là vị ấy, vị hành giả đó, gọi là Thích Ca Quê này, cái tỳ kheo, cái khu vị tỳ kheo thế nào, thì ngài còn dùng tới những cái khái niệm về tục đế vậy đó. Nhưng mà khi bắt đầu đi vào một hành trình để mà diệt trừ phiền não, diệt trừ tham sân si thì Đức Phật dùng tới chừng đế hết. Trên trong cái nguyên cái đoạn bảy phương pháp thì pháp thứ nhất này rất là dài dòng, từ một cái định nghĩa của bậc phàm phu là gì, bậc thánh là gì, vân vân, thế nào là những pháp cần phải tư niệm, những pháp không cần phải tư niệm. Nhưng mà đến kết thúc của bài kinh là gì? Đó là thấy được, dùng tri kiến, dùng trí tuệ để thấy được khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Như vậy trước mặt chúng ta không có người, không có ta, không có sư thầy, không có phật tử, không có cư sĩ, không có người xuất gia, không có thiện nam tín nữ, mà chỉ có các pháp nên tìm ra khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Thưa quý vị, chúng ta có một điều may mắn hơn những người khác ở chỗ nào? Ở chỗ là chúng ta có cái pháp tục đế, có cái pháp khổ đế, chúng ta niệm khổ đế, chúng ta biết đây là khổ đế. Rồi chúng ta có cái pháp tập đế là tham, mà chúng ta niệm được. Và khi niệm được thì nó diệt, thì chúng ta có pháp diệt đế. Và chúng ta dùng cái phương pháp nào để mà diệt trừ được cái khổ đau? Đó là đạo đế. Rồi chúng ta có đủ phút đế. Còn một người bình thường ngoài thì không có, họ chỉ có khổ đế và tập đế. Họ chỉ khổ đế và có tham ái tập đế, họ khổ đế và nhân khổ đế tức là tham ái. Chúng ta may mắn hơn ở chỗ là chúng ta có được tiếp hai cái sao. Và tại sao chúng ta tiếp được có được hai cái sao? Tại chúng ta có niệm được, chúng ta biết, chúng ta niệm được. Còn những người bình thường ngoài họ chỉ có khổ đế và tập đế, liên tục sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, khổ đế tập đế, khổ đế tập đế. Chúng ta cũng có khổ đế tập đế sanh diệt, nhưng mà chúng ta biết niệm, chúng ta biết diệt được, chúng ta có diệt đế. Và chúng ta có biết cách để mà niệm cho nó diệt cái khổ đế, cái tập đế, chúng ta có đạo đế. Mặc dầu thật sự mà nói, cái diệt đế mà tổ cùng là Niết Bàn, và cái đạo đế mà tổ cùng là Bát Chánh Đạo, mà nó nằm ở trong cái tâm đạo, tức là tâm đạo giải thoát, tâm tu được vườn đạo, tức là hàm đạo, a na hàm đạo, a la hán đạo. Chúng tôi nói thêm vậy để nếu không có nhiều vị sẽ thắc mắc tại sao cái đạo đế này nó chỉ xuất hiện cho cái người mà có chứng được cái tu là quyền, tu là hàm, a nà và a la hán. Nói cách khác là có sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Và cái người nào có sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo thì cái người đó mới có diệt đế được, đó là Niết Bàn. Niết Bàn lần thứ nhất, Niết Bàn lần thứ hai, Niết Bàn lần thứ ba, Niết Bàn lần thứ tư. Còn chúng ta đây chưa có. Nhưng mà bài dẫn đầu của bài pháp thì chúng tôi nói vậy để chủ gì phấn khởi thôi. Thật sự là nó chưa có, chưa có cái diệt đế và chưa có cái đạo đế theo cái nghĩa rốt ráo tận cùng. Nhưng mà trong bài kinh Đại Niệm Xứ, trong cái phần niệm về tứ đế, thì Đức Phật này dạy cũng giải thích rất là rõ là thế nào là diệt đế. Diệt đế tức là sự diệt tận của tham ái. Nhưng mà chúng ta chưa diệt tận tham ái, tại sao? Là khi chúng ta niệm ấy, ta diệt, nhưng mà ai cho chúng ta $100 chúng ta cũng thà, đúng không? Đại cũng thích vậy, cũng phấn khởi vậy, thì lúc đó là tập đế nó còn trở lại nữa, tha nó còn trở lại. Bây giờ chúng ta niệm thì nó diệt, nhưng mà rồi khi có cơ hội thì nó trở lại. Cho nên cái diệt đấy chúng ta chưa có. Tại sao nó chưa có? Vì lý do đó, cái Niết Bàn chúng ta chưa có. Còn bây giờ chúng ta niệm nó diệt, nhưng mà cái môi trường nó xuất hiện là nó có người tặng tiền bạc cho ta, tặng cái này cái kia ta, mà ta không khởi được cái tham á, thì lúc đó diệt đế mới thật sự là diệt đế. Niết Bàn là Niết Bàn. Còn bây giờ chưa không? Giờ nói chung là mới có bắt đầu trên hành trình đường đến Niết Bàn. trong 3-4 buổi giảng về cái phần thứ nhất của bài kinh này, thì hôm nay mới là phần chính của cái đoạn thứ nhất trong 7 đoạn. Trong đây mới là cái phần chính và phần chúng ta ứng dụng, phần chúng ta áp dụng. Thì khi bất cứ gì sanh lên thì nhớ đây, biết phát hiện đây là khổ đế. Rồi niệm tiếp đây là tập đế, niệm tiếp đây là diệt đế, và niệm tiếp đây là đạo đế, là con đường đưa sự diệt tận khổ đạo. Và có một điều rất là hay, đặc biệt là nếu như vậy các vị mà học nghe tu tập thì nó những cái định lời dạy Đức Phật thống nhất rất vô cùng, nó nhất quán từ đầu đến cuối, từ bài kinh này qua bài kinh kia, không có chỗ nào sai chạy. Và khi chúng ta càng hành thiền thì chúng ta càng quan nghĩ, bởi vì những gì chúng ta nghe, chúng ta học, nó ăn khớp với những cái gì mà chúng ta hành, chúng ta càng quan nghĩ được. Giờ này các bạn, cái phương pháp thứ nhất là chúng ta dùng chi kiến để đoạn đường lậu hoặc trở lại vấn đề. Chúng ta là cái gọi là cái chuyện ngàn năm chúng ta là lậu hoặc, là thiền đạo, là dùng lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tạc kiến lậu. Chuyện này nó xưa như đất nhưng mà nó vẫn mới như thường. Tại dục lậu vẫn mới, hữu lậu vẫn mới, vô minh lậu vẫn mới, tà kiến lậu vẫn mới. Và chúng ta dùng cái phương pháp tri kiến, tức là dasana, thấy để diệt trừ lậu vào. Thấy cái gì? Thấy tứ đế, thấy khổ đế, thấy tập đế, thấy diệt đế, thấy đạo đế. Và chúng tôi xin nhắc lại, đoạn kinh này không có cái hình ảnh nào của vị sư nào, của một cái vị thầy nào, của một người tu nữ nào, của một người tu sĩ nào, không có. Mà chỉ có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Như vậy chúng tôi xin mời quý vị hãy chơi chung với các pháp này, chứ không có chơi chung với người này người kia. Hãy tiếp xúc trực tiếp với những cái pháp này, chứ không có tiếp xúc với là hôm nay cô Năm mạnh khỏe không, đó là mình tiếp xúc cái tục đấy. Anh nói chị làm ăn sao rồi, tiếp xúc tục đấy. Hôm nay chị ngồi thiền ra sao, tiếp xúc tục đấy. Không không, vậy thì trong cái đoạn kinh này vậy chúng ta chỉ cái đoạn trừ á, không có nói, không có đề cập tới cái tục đế đây. Tục đế tức là cái khái niệm về đời thường, giống như là người này người kia người nọ, mà chúng ta chỉ tiếp xúc trực tiếp với các pháp. Thì các pháp ở đâu? Nó trong người đó, các pháp. Và chúng tôi nói này, một cái thí dụ, một người gây cho mình phiền não thì mình tiếp xúc luôn cả bốn đế. Mà mình thiền sinh mình có mình gọi là đa văn thánh đệ tử mà, chứ đâu phải phàm phu tục tử đâu. Nếu người nào mà thực hành cái này rồi thì đổi cái họ lại. Hôm qua, tối qua chúng tôi nói về cái dòng họ là như Nguyễn Thị gì đó, Phàm Phu Ánh Nguyệt cái nè. Bây giờ là mình đổi lại, nếu mình làm được cái này thì mình đổi lại cái này, Trần Văn Thánh gì đó. Nếu mình áp dụng được cái này thì chắc chắn dasana, tức là tri kiến. Trong chú giải có ghi lại rất rõ, thưa quý vị, chúng tôi xin nói một cái đoạn chú giải thế nào là tri kiến đoạn trừ. Xin đọc cái đoạn chú giải này rồi sau đó sẽ chấm dứt cái bài thuyết pháp. Dasana là tri kiến, tri kiến, dasana là tri kiến. Hồi nãy chúng tôi giảng cho quý vị là có những lậu hoặc phải do tri kiến đoạn trừ. Và tri kiến là gì? Tri kiến ở đây chỉ cho bậc nhập lưu đạo thứ nhất, tri kiến thứ nhất về Niết Bàn, tức là tu đầu quần đạo, hay là nhập lưu đạo, hay là sơ đạo, cái cùng nghĩa. Như vậy sân sa rác hay là luân hồi tái sanh không dừng nghỉ chính do tà tư niệm. Nhưng người chánh tư niệm sẽ tu tập bát chánh đạo, bắt đầu với chánh tri kiến. Đây là tri kiến, nhờ chánh tri kiến khởi lên, nhờ chánh tri kiến khởi mà vô minh chấm dứt và các hành được chấm dứt, và như vậy tiếp tục chấm dứt sự đau khổ. Như vậy Niết Bàn ở đây là gì? Là không còn sanh tử nữa, Vipassana. Không còn sanh tử luân hồi nữa. Niết Bàn ở đây tức là không còn sanh tử luân hồi. Và nhờ cái gì? Được. Như vậy là y cứ tức là nhờ vào chánh tư niệm, nhờ chánh chánh tư niệm hay là nhờ vào cái tri kiến chân chánh vậy. Thành tựu niết bàn hay là sắp biết sanh tử cũng nhờ vào tri kiến đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ và đây là con đường đưa sự diệt khổ. Và tất cả cái gì là các pháp gì nó sanh lên thì nhớ hãy niệm bốn cái này, thì đúng đó dùng chánh tri kiến đoạn trừ lậu hoặc. Sau khi chúng ta trình bày xong bảy phương pháp này, lậu hoặc là lậu hoặc là phiền não, mà nếu chúng ta ứng dụng được một trong bảy phương pháp này thì chúng ta có thể diệt trừ lậu hoặc, và là ứng dụng hết bảy phương pháp này thì diệt trừ toàn bộ lậu hoặc phiền não. Còn nếu như mình sau khi nghe giảng xong bảy phương pháp này mà cuối cùng mình không ứng dụng được cái nào hết thì xem như lậu hoặc vẫn là lậu hoặc, phiền não vẫn phiền não. Mình có cái thành ngữ rất là hay là cốt khỉ và cốt khỉ. Cuối cùng bài pháp xin tặng vô việc cái câu thành ngữ đó, cốt khỉ hoàng cốt khỉ. Thưa quý vị, tối hôm qua chúng ta đã được nghe trình bày về phương pháp thứ nhất để diệt trừ phiền não lậu hoặc. Hôm nay trong vòng khoảng 25 phút chúng tôi trình bày phương pháp thứ hai ở trong bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Lậu hoặc tức là phiền não, là tham, tà kiến, là vô minh. Phương pháp thứ hai này giúp chúng ta diệt trừ lậu hoặc. Phương pháp thứ nhất quý vị đã nghe và ít gì đó chúng ta cũng ứng dụng để mà có thể diệt trừ phiền não tham sân si. Và phương pháp thứ hai này cũng là cái cách để mà chúng ta diệt trừ phiền não, diệt trừ lậu hoặc. Trong bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc, tất cả phiền não này thì có bảy cái cách để diệt trừ lậu hoặc, bảy phương pháp. Và Đức Phật phải sử dụng tới bảy phương pháp, bởi vì có những lậu hoặc dùng phương pháp này không được, phải dùng phương pháp khác. Và có những vật lậu hoặc mà dùng phương pháp khác không được, phải dùng phương pháp này. Vì lý do đó cho nên Đức Phật dạy tới bảy cái phương pháp để diệt trừ lậu hoặc. Và trong vòng khoảng trên dưới 20 phút thì chúng tôi nói về cái phương pháp thứ hai để diệt trừ lậu hoặc. Này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ? Ở đây có vị tỳ kheo chân chánh giác sát sống phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn. Này các tỳ kheo, nếu vị nào sống không phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại là nhiệt não có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại là nhiệt não không còn nữa. Dễ chân đến giác sát sống phòng hộ với sự phòng hộ nhĩ căn, sống phòng hộ với sự phòng hộ tỷ căn, sống phòng hộ với sự phòng hộ thiệt căn, sống phòng hộ với sự phòng hộ thân căn, sống phòng hộ với sự phòng hộ ý căn. Nếu tỳ kheo, nếu vị nào sống không phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn thì các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu sống không phòng hộ nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn thì các lậu hoặc khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn thời các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não không còn nữa. Này tỳ kheo, các pháp ấy gọi là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Đó là nguyên văn một cái đoạn kinh tương đối ngắn và chúng tôi giải thích trong vòng mấy phút để quý vị biết cái cách để mà diệt trừ lậu hoặc bằng cái phương pháp phòng hộ lục căn. Lục căn là gì? Lục căn tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, nhĩ căn. Nhãn căn là gì? Nhãn căn tức là con mắt. Chứ căn ở đây ám chỉ là con mắt mà nó có thể thấy được. Còn có người có mắt mà không thấy được thì người đó không có nhãn căn. Cái này như người mù, họ có mắt nhưng mà họ không thấy được, thì cái đó không gọi là nhãn căn. Rồi nhĩ căn là lỗ tai, nhưng mà có người có tai mà bị điếc thì người đó không gọi là nhĩ căn, mà gọi là, mà không gọi là nhĩ căn được, mà chỉ gọi là họ có lỗ tai nhưng mà bị điếc. Chứ căn này ám chỉ là những cái giác quan mà nó có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng được. Có người họ có thân nhưng mà họ không có, có xúc chạm được, họ không có cảm giác được, thì cái đó không, không gọi là có thân căn. Vâng, thưa quý vị, như vậy nhãn căn tức là con mắt, mà con mắt này phải thấy được, phải biết được, thấy mà biết nữa. Con mắt không đó thì gọi là nhãn, mà con mắt biết được á gọi là nhãn thức, tức là biết cái biết của con mắt. Mà con mắt có cái sự xúc chạm á, nó là nhãn xúc. Thế ngại như tại sao hai người ở xa nhau mấy chục năm gặp nhau, người ở bên này, người ở bên kia, người này bên bờ sông, người kia bên kia, bên kia sông, mà nhìn nhau mà lại chảy nước mắt, thì có nhãn xúc rồi. Như vậy nhãn xúc có, con mắt có, nhãn thức có. Như vậy có con mắt, có nhãn xúc là cái sự xúc chạm. Khi mà con mắt thấy cảnh sắc và có cái nhãn thức, tức là cái biết của, cái biết của con mắt là nhãn thức, cái biết của mắt thuộc tinh thần, nhãn căn thuộc vật chất, nhãn xúc thuộc tinh thần. Thì trong bài kinh này Đức Phật dạy, thì khi nói con mắt ấy, thì cái gì mắt thấy cái đó là cảnh sắc, cái gì mắt thấy thì cái đó là cảnh sắc, cái gì tai nghe cái đó cảnh thinh, cái gì mũi ngửi cái đó cảnh khí, cái gì lưỡi nếm cảnh vị, cái gì thân xúc chạm là cảnh xúc. Như vậy mình có một cái cặp, từng cặp, từng cặp với nhau. Con mắt cảnh sắc, lỗ tai cảnh thinh, vân vân, mũi cảnh khí, lưỡi cảnh vị, và thân cảnh xúc, ý cảnh pháp. Ý mình suy nghĩ, thế là như mình nhắm mắt lại mình suy nghĩ, mình không có nghe, không có, mình chỉ cần nằm mình suy nghĩ, thì cái đó là ý, ý căn. Và ý căn này là suy nghĩ về các pháp. Ý căn tức là tâm, mình suy nghĩ về các pháp, những cái gì mình suy nghĩ về, những cái pháp nào mà nó đã xảy ra hoặc nó chưa xảy ra, hoặc cái gì mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng trước đây, bây giờ mình nhớ lại, thì cái đó là pháp. Thì trong bài kinh này Đức Phật dạy, nếu muốn diệt trừ được phiền não lậu hoặc, lậu hoặc cái tức là phiền não, là dục lậu là tham, hữu lậu cũng là tham, vô minh lậu là si mê, tà kiến lậu là tà kiến. Như vậy muốn diệt trừ những lậu hoặc này thì phải phòng hộ nhãn căn. Phòng hộ nhãn căn, phòng hộ nhãn căn tức là phải che con mắt lại, đừng cho con mắt tiếp xúc cảnh sắc. Chúng ta nhớ điều này, chúng ta nhiều khi ta có con mắt, chúng ta muốn nhìn cái này, muốn nhìn cái kia, muốn nhìn người này, muốn nhìn người đó, mà mình có cái từ gọi rất là, rất là dễ ghét, là tò mò. Từ tò mò, tò mò tức là chuyện đó của mình, chứ mình tò mò, mình muốn thấy. Như vậy thì cái đó gọi là không phòng hộ nhãn căn. Phòng hộ đây tức là ngăn ngừa, là che chắn lại, là không để cho con mắt tiếp xúc cảnh sắc, và nhất là cái cảnh sắc đó nó không liên quan tới mình. Ngày như bây giờ mình không có tiền, nhưng mình cứ để con mắt mình nó dán vô mấy cái đồ là toàn là xa xỉ phẩm không, những đồ hay là đắt, đắt tiền không, những cái hàng Việt Nam chất lượng cao không, không có tiền mình không có, thì lúc đó con mắt không được phòng hộ. Mình thấy mình tham, thấy mình tham, thấy mình tham. Mình không có tiền nhưng mà mình cứ nhìn chiếc xe hơi nào mình cũng thấy chiếc xe này đẹp, chiếc xe này đẹp, mua về xài rất ngon, tốt. Mình không có tu tiền cũng có, thì cái đó không gọi là phòng hộ nhãn căn. Mà thậm chí khi mình có tiền nữa thì mình cũng phải phòng hộ nhãn căn nữa, huống hồ chứ không có tiền. mình có một cái bệnh rất là nặng, bệnh này thì nó thuộc dạng nan y, trị rất khó, lâu ngày thời tháng chưa chắc nó ra hết cái bệnh này. Nhưng mà thường có mắt cái mình là muốn nhìn người này nhìn người kia, nhìn cốc này nhìn cốc kia, nhìn xương này nhìn xương kia, nhìn cô tu nữ này nhìn cô tu nữ kia, nhìn người bị xương này nhìn người kia. Đó là mình không phòng hộ nhãn căn. Mà hãy mình không phòng hộ nhãn căn thì lậu hoặc sanh khởi. Cho nên bây giờ cái yêu cầu của trong cái đoạn kinh này Đức Phật dạy là phải phòng hộ nhãn căn. Mà các vị thiền sư dạy rằng có mắt như mù, có mắt như mù. Mình ở trong cái thiền viện Bức Sơn này mình có mỗi người mỗi cốc mỗi cốc. Thì phòng hộ nhãn căn tức là không nhìn vào cốc khác, không đến cốc khác. Thì khi để cốc khác là tiền não này chắc chắn như vậy. Và để cho người khác cũng tiền não, tức là lậu hoặc sinh khởi. Tức là phòng hộ nhãn căn. Nếu người nào ứng dụng được cái pháp môn này thì tu viện tự nhiên là tiền não đi hết, lậu hoặc nó không có xuất hiện, nó không khởi lên được. Rồi phòng hộ nhĩ căn, phòng hộ nhĩ căn mà có tai ấy, thì phải giống như điếc ấy, không có nghe. À, cái bệnh của mình á là muốn nghe và nghe chuyện người khác, và những chuyện nghe chuyện mà nó không có dính dáng gì tới mình, và nghe những chuyện mà nó làm cho lậu hoặc phiền não phải lên. Mà nhiều khi mình cũng nghe, mình nghe không rõ mình lại ghé sát tai nghe cho rõ, mà cái chuyện đó không phải của mình. Và mình biết chắc là cái chuyện đó nó sẽ gây cho mình phiền não, nhưng mình cũng nghe. Thì trong bài kinh này dạy mình là phải phòng hộ nhĩ căn, là không có nghe, không có nghe. Nhất là cái đó nó không có liên quan tới chuyện của mình, nó không có cái phần trách nhiệm của mình thì càng không nghe được. Thì nghe nó không có lợi, nghe nó có hại cho mình chứ không có lợi. Thì khi nghe phiền não khởi lên. Mà thưa quý vị, trên cuộc đời này nó thiếu gì chuyện, nó chuyện đó, nó chuyện tiền não, chuyện gọi là đó là quy luật, là tất yếu, là cuộc sống nó vậy, nó nhiêu khe, nó nhập nhằng như vậy, những cái tiền não nó tung tăng, nó nhảy múa như vậy, nó xuất hiện như vậy, và mình nghe chứ cũng không cần nghe. Bởi vì mình nghe những cái lời nào mà nó dẫn đến cho mình cái tâm từ tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Mình nghe những lời nào mà nó dẫn đến tâm vô tham, vô sân, vô si, nghe những lời nào mà nó làm cho mình là giống như tâm Phật thì có mình nghe. Còn nghe mà những cái lời nào mà nó làm cái tâm mình nó thành quỷ la sát thì không được gì. Mình nghe xong nó tự nhiên mình nó sân si lên. Mà nhiều khi cái chuyện nó không phải của mình, cái bệnh của mình này. Cho nên mình nghe cái bài kinh này rồi tự nhiên mỗi người chúng ta phải đến lại Đức Phật, kinh sám hối Đức Phật. Hồi giờ con nghe nhiều quá rồi, bây giờ con xin ngưng lại, con nghe nữa. Con nghe chuyện trên trời, nghe chuyện dưới đất, nghe chuyện người này, nghe chuyện người kia. Rồi thỉnh thoảng con còn tham gia nữa, nghe xong rồi cũng tham gia ý kiến nữa. Cái trường hợp này mình không có nằm trong bài kinh này, mình nói ngoài bài kinh. Cho nên mình mới hỏi thầy tới ai, thì mua Phật là con ngoại đạo. Tại sao ngoại đạo? Tại vì muốn nghe lời Đức Phật. Mà đạo là ngoài Phật giáo. Còn Phật giáo là không phải phòng hộ nhĩ căn, là không nghe. Mình nghe những lời nào mà gọi là mà nó làm cho tâm mình nó mát mẻ, nó êm dịu, nó từ bi hỷ xả, nó chánh niệm, nó trí tuệ thì nghe. Còn nghe những lời nào mà nó làm bộc phát cái tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm phiền não, tâm động hoặc thì phải stop lại này, không được nghe. Và chúng ta có một cái may mắn là chúng ta được nghe lời lễ cái Phật ngôn này, và chúng ta cũng có nghe và chúng ta cũng có stop lại, ngừng lại, không có nghe. Và nếu như chúng ta nghe ở đâu đó nó có chuyện gì đó thì chúng ta phải tránh ra, tránh xa, phòng hộ nhĩ căn, là tránh xa, không có can dự vào. Cái bệnh của chúng ta là thích can dự vào chuyện của người khác, nghe cái chuyện này chuyện kia, và chính cái bệnh đó nó làm cho chúng ta càng thêm trầm trọng cái bệnh. Đúng ra cái bệnh đó nó sẽ hết nếu mình ngưng lại, mình không nghe, nhưng mà vì mình tiếp tục mình nghe nữa cho nên bệnh nó tăng lên. Và lúc bây giờ người ta dùng cái thành ngữ là hết thuốc chữa không nổi. Thì cái cách thứ hai là phòng hộ nhĩ căn. Phòng hộ nhĩ căn tức là ngăn lại, không có nghe, không nghe được. Chả như nghe pháp thì đi nghe, còn nghe chuyện người khác thì thôi, không nên nghe. Dù có chuyện đó có đúng hay chuyện sai, hay là chuyện gì mà nó đối với người khác nó quan trọng, nhưng đối với mình nó không quan trọng, sanh tử đại sự là sanh tử là chuyện quan trọng, còn những chuyện kia không quan trọng. Mà chuyện kia là đương nhiên nó phải vậy, đương nhiên nó phải xảy ra vậy. Chúng tôi muốn nói cái này để cho hiểu là đương nhiên cái chuyện đó nó xảy ra, nó phải xảy ra. Thì chúng ta là những người phàm phu tục tử, những người gọi là ở trong cõi dục giới này, ta sẽ có một cái thành ngữ là cõi đời ô tạp này, tức là cái cõi đời này. Thì nó xảy ra, nó tất yếu là nó xảy ra chuyện vậy, chứ không phải, chứ mình từ chối không được, mình không thể nào nói những chuyện đó nó không xảy ra được. Nhưng mình nếu mình nghe nữa thì mình càng thêm trầm trọng, còn mình không nghe, mình có mắt như mù, có tai như điếc, mình không nghe. Các vị thiền sư dạy chúng ta là mình không có nghe, không được nghe. Dù có chuyện đúng của ta, chuyện sai của ta hay là như thế nào đó, mình cũng có nghe, không có thắng rồi. Vì khi nghe xong mình có một cái bệnh nữa, là bệnh muốn nghe và bệnh nhận xét, bệnh phê bình, bệnh đánh giá hay cái bệnh này. Thì nghe xong cái bệnh đầu mình suy diễn, mình đánh giá, bệnh phê bình, cho nên không có nghe. Không nghe để cho cái hệ lụy đó, những cái hệ quả nó không kết lên. Còn mình nghe thì lộ vật sanh lên, thì não sanh lên. Rồi nhiều khi mình nghe, nó có một cái chuyện thế này, nghe tiếng được tiếng mất, rồi mình lặp lại, nó cũng tiếng được tiếng mất. Rồi cái người khác nghe thì phiền não nó càng khởi lên được. Cho nên cái phiền não này nó tăng theo cấp xúc cảm và cấp xúc nhân. Và đúng chính xác là tăng theo cấp xúc nhân. Cấp xúc cộng là 2 cộng 2 là 4, 2 cộng 3 là 5, nhưng mà 2 lần 3 là 6, 2 lần 4 là 8, 2 cộng 4 là 6, nhưng mà 2 lần 4 là 8. Thì nó tăng theo cấp xúc nhân, cho nên nó không tăng theo cấp xúc cộng. Nó tăng rất nhanh. Thường mình có cái thành ngữ là tam sao thất bổ, ba lần sau thì nó mất gốc rồi, thất là mất, bổ là cái bổ gốc. Cho nên mình không cần nghe, nhất là cái câu chuyện nó đã qua tới cái người thứ hai thứ ba nữa, mình càng không nên nghe và càng không nên tìm hiểu. Hồi xưa lúc mà xin đi học ở trường trung học năm lớp 8 thì có ông thầy giáo tên Nguyễn Tứ. Ông thầy này thì ổng cho các học trò chơi một trò chơi mà sẽ nhớ hoài. Đó là ổng bắt trong lớp khoảng 50 đứa học sinh. Năm sau lớp 8, ổng dạy ông thầy Tứ, ổng dạy Pháp Văn. Thì ổng mới dạy cho mình một bài học là cái thành ngữ tam sao thất bổ. Tại sao là tam sao thất bổ? Tam sao thất bổ tức là ba lần sau là mất gốc, nó đúng như cái lần đầu. Thì bắt đầu ông mới cho chơi một trò chơi là ông bắt cái đứa học trò thứ nhất á, học sinh thứ nhất á, nói ông nói một câu cho cái qua cái lỗ tai của ông đứa học sinh thứ nhất. Rồi bắt đầu là ông bảo rằng đứa học sinh thứ nhất á nói thầm thì thầm cho cái đứa thứ nhì, rồi thứ nhì nói thì thầm cho đứa thứ ba, đứa thứ tư, đến đứa thứ năm mười. Thì ông mới bảo rằng đứa thứ nhất á, ông nói câu gì đọc lên cho ông nghe. Và đứa thứ 50 á, nói câu gì đọc lên cho ông nghe. Thì câu thứ nhất là ông cho ông truyền lại, ông truyền lại. Lâu quá là sư quên này câu đó rồi, nhưng mà sư nhớ mềm mại thôi. Nếu không có chính xác thì cái gì cũng không cả. Ông nhớ ông nói câu là lưng quần trắng là lăn quần trứng. Nói câu đó, lưng quần trắng là lăn quần trứng. Ông nói lần lần hồi đứa 50 nói là trứng gà của nhà tao bể hết rồi. Người cái đứa học trò 50 nó đặt câu lên, trứng gà của nhà mẹ tao bể hết rồi. Ở câu đầu là lưng buồn trắng là lưng buồn trứng. Mới kết luận từ trò chơi đó, mới kết luận nói là các em thấy không, tam sao thất bổ vậy. Tam sao thất bổ tức là mình đừng có tin cái lời mà ta nói qua tới chuyện truyền quá mình tin. Rồi khi mà ta truyền như vậy, ta đưa một cái ý kiến, ta làm đưa cái chủ quan là cái khách quan á, cái câu chuyện, cái một câu nói khách quan nó chỉ một câu nói đơn giản. Nhưng mà bắt đầu khi mình ta chìm đi á, người ta thêm mắm dặm muối vào. Mình có cái thành ngữ thêm mắm dặm muối, thêm mắm dặm muối đi, thêm tương thêm cao nè. Thì khi mà cái câu cuối cùng đó nó ra đời á, thì câu đó là do nhiều ý kiến đóng góp vào thì câu cuối cùng đó. Cho nên mình không được nghe câu đó, nó không được nghe thì câu đó không chính xác. Nó không mang tính khách quan, nó mang tính gì ý chí chủ quan, cho nên không mang tính khách quan. Cho nên là tại sao mình không nghe? Chúng tôi dẫn cái thí dụ này để cho gì là không nên nghe, không cần nghe, không nên nghe. Và nếu nó có xảy ra chuyện đó thì mình cũng càng không nên nghe nữa. nó im lặng là vậy, là vậy. Mình im lặng là tự nhiên cái gì nó sanh thì nó diệt. Pháp chi sanh động do nhân, Như Lai đã dạy nguyên nhân rõ ràng, đại sư lời nói hoàn toàn, ắt là phải diệt lối đàn của nhân. Cái gì sanh lên thì nó tự động nó diệt. Mình đừng cho nó sanh cái mới, đừng có gieo cái một cái giống mới nữa, đừng có ươm một cái mầm mới nữa, mà phải để cho cái giống nó diệt đi. Còn mình hay có cái tâm của mình á, chúng ta có một cái bệnh là muốn từ cái đó chúng ta nhân một cái giống khác. Chúng ta giống như một nhà khoa học vậy, giống như cái gọi là làm cho nó có một cái giống mới từ cái giống cũ đó, cải tạo thành một cái giống mới. Nhưng mà nhà khoa học này thì chỉ có đường bốn đường lãnh đạo thôi, không có chỗ khác. Xuất sanh ngã quỷ a tu la địa ngục. Thì vậy mình tham gia vào bằng cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình, chứ mình không phải tham gia vào bằng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nếu mình tham gia vào bằng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì quá quyết. Nhưng mà khi mình tham gia vào, mình tham gia bằng cái tâm sân hận, si mê, phiền não, nhất là cái người đó trước đây mình đã có cái chuyện với họ xích mích rồi, sẵn cái cơ hội này mình thêm mặt cũng muốn rồi. Mình thấy cái người này có cái xích mích ra rồi, bây giờ nó có xảy ra một sự kiện cho những cái người này thì lúc đó mình mới tham gia vào để mình nói những câu nói mà nó không khách quan bằng cái tâm phiền não bằng cái mình trước đây mấy năm. Cho nên là tại sao cái phòng hội nghĩ rằng là mới nghe dẫu chuyện đó nó có như vậy mình cũng cần nghĩ, vì nó không thiết thực hiện tại và nó không phải là cái việc cần cho cái sự tu hành giải thoát của mình. Nó không có làm cho nó tô bồi, nó dung đắp cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả nữa. Cho nên chuyện đó không gì, nó không quan trọng gì hết. Mình có một cái bệnh mà cái bệnh đó được biết được cha ông mình nói một câu là rất là hay, là có thành ngữ hay là chuyện nhỏ xé là to. Chuyện nhỏ xé là to, cái bệnh đó nó rất là nặng. Tất cả những câu thành ngữ, tục ngữ ca dao của cha ông chúng ta để lại là kết tinh của cái trí tuệ của cả một nhiều thế hệ, nhiều ngàn năm đi. Từ khi nước Việt Nam mình thành lập tới bây giờ là trên 2000 năm. Và những tục ngữ ca dao đó nó được để lại bằng kinh nghiệm, bằng cái trí tuệ, bằng cái cuộc sống thực tế của cha ông. Nên chuyện nhỏ xé là to, mình nghe xong mình xé là lớn rồi. Mình nghe câu chuyện như vậy thì mình xé cái chuyện đó là lớn. Cho nên tụi mình có cái thành ngữ là chuyện nhỏ xé là to. Thế tại sao chúng tôi nhấn mạnh như vậy, mình ngưng lại không có nghe. Và nếu lỡ không nghe thì cũng không nên nói lại. Nếu vậy nào mà lỡ mà nghe rồi thì tốt nhất là không nói lại, không nên nói. Có một sự kiện xảy ra rất là vui mà rất là phiền não. Đó, có một Phật tử đến một ngôi chùa ở ngoài Vũng Tàu. Mình làm lại câu nói đó, mình làm lại câu nói đó, thành ra là cái người mà họ nói, họ nghe cái câu nói đó bị liên quan tới họ đó, thì họ khởi lên cái sân si, lớn cái phiền não. Giờ họ nói họ không đi cái chùa nữa, không đi tới gặp ông sư. Mà cái ban đầu của ông sư đó thì ông cũng nói một cách đơn giản thôi, nói cái gì đó nó không có được, không có cái ác ý. Nhưng mà cái người lặp lại đó, họ vô tình họ lặp lại, thì cái người đầu tiên nghe lại thì họ phát một cái sân hận. Thì như cái mình nhiệt tình mình muốn nói cho cái người này nghe đi nhé, mình nghe chuyện gì đó liên quan tới người là mình là A, có người B nói câu chuyện với người C, mình nhiệt tình mình theo mình nói cho người C biết chuyện nhiệt tình của mình đó. Mà cái nhiệt tình đó nó thiếu cái trí tuệ, thiếu từ bi đi xả, cho nên nhiệt tình đó cộng với sự ngu dốt đó, nó là vô minh đó, nó thành là phá hoại. Phá hoại tức là làm cho cái chuyện nó chuyện nhỏ xé to ra, thay vì chuyện đó nó kết thúc mà cuối cùng nó lại lớn rồi, liên quan tới nhiều người và rất là độ. Nên bài học hôm nay rất là hay, mà mình có cái bệnh rất là nặng nên chúng tôi lặp đi lại nhiều lần như vậy để cho chúng ta, để mà một giống như mà thuốc đắng là đã tặng, sự thật là mất lòng. Chúng tôi không phải tự hào nhưng mà cũng là một thầy thuốc mà có nhiều năm kinh nghiệm, cho nên cho quý vị một cái thang thuốc rất là đắt, nhưng mà quý vị uống vào thì uống xong hết, tự quý vị sẽ cảm ơn chúng tôi rất nhiều. Chứ không có cái ý là chê đất ai hết, bản thân mình cũng có chút đáng cho nên mình đâu có tổng quyền gì cho đất người khác. Tuy nhiên là cái này nó là thiền viên trong dòng luân hồi sinh tử chúng ta, không những một kiếp mà nhiều đời nhiều kiếp rồi. Và hôm nay may mắn là mình đọc được qua cái đoạn kinh này, mình để mình nhớ lại, mình hồi tưởng lại trong cuộc sống của mình mấy chục năm qua mình đã làm cái người tam sanh thất bổn thế nào, mình đã nghe nhiều, mình nói nhiều, vân vân. Thì bây giờ mình nghe vậy, mình học cái đoạn kinh này chỉ có cái lợi ích chứ không hại gì rồi. Mà mình nói thì cái hại, cái lợi rất ít, cái lợi rất nhỏ nhen, nhưng mà cái hại rất là lớn. nhưng mà nó chọn, nó ngồi cái kể chứ mình chọn cái nào, hai cách đó mình chọn cái nào, chọn cái là im lặng, là không có nói, không có lặp lại, cũng không nghe, không cần nghe, chuyện đó không liên quan tới mình mà cũng nghe, mà có liên quan tới mình cũng không nghe, nhớ vậy, có liên quan tới mình cũng không nghe. Nếu có chuyện đó nó có liên quan tới mình thì mình cũng nói mô Phật, có những lậu hoặc phải do phòng hộ đoạn trừ, đó là sự phòng hộ nhĩ căn. Đọc cái câu kinh lên, mô Phật, đây là sự phòng hộ nhĩ căn. Lối gì thêm gì mát mẻ liền, để mình đang hành cái đúng kinh Phật. Còn nếu không mình là ngoại đạo, mình không phải Phật giáo. Mình không phải là theo Đức Phật, mình là ngoại đạo. Tại mình không theo kinh Phật, mình theo một kinh khác, mình theo những đoạn, những lời giáo huấn khác. Chứ mình không theo kinh Phật. Để muốn khác là mình có những cái nơi mà người ta là cần phải đó là chặt đầu người ta mới cúng cố, còn mình đây không có, mình đây là ai chặt đầu để đầu cho họ chặt chứ không mong mình không chặt lại. Còn mấy cái khác người ta có chuyện là ta chặt đầu này, ta bắn súng ta cúng cố này. Còn cái Phật giáo mình là ai chặt đầu, họ chặt đầu anh dạ đầu đây chặt đi, chặt sớm sớm đi cho lẹ đi. Còn bây giờ ta chưa chặt đầu, mình lo chặt đầu ta rồi, sao gọi là mình tu? Ở đây có cái bệnh gì đấy, mình người ta chưa chặt đầu, mình ta chuẩn bị chặt đầu thôi, là mình do mình đứng thủ thế mình chặt đầu ta rồi, không cái được rồi, nó còn gì? Ở đây chặt đầu có nghĩa là nói, chứ phải là lấy cái dao chặt, cái lời nói, lời nói mà nó giống như một cái dao sắc bén. Mà Phật giáo là người ta đánh mình trong cái ngày Bùn Ná, gọi là trong kinh có ngày Bùn Ná là Phú Lâu Na. Tạ âm là Phú Lô Na, ngài Bùn Ná đến miền Tà Kiến, nhẫn bảy điều làm diễn làm người, chỉ trong 3 tháng an cư, thiện nam tính nữ theo dư 1000. Tức là ngài đến nhập hạng, cái dùng mà dùng đó là dữ dằn lắm. Ở đó mà nếu mà đi ngang cái là chửi, hay chua, chửi gì đó. Thì lúc đó là xem như là đi ngang mà nó móc, nó méo, nó chiên, nó sổ. Vì mà chứ thầy mà đi đâu mà bây giờ mấy cô dâu mà kêu thầy chùa đó là họ đang móc mình, đang trầm biết mình. Mình nói mô Phật, dạ mô Phật thì được. Chứ mình quay lòng chửi lại là không biết rồi. Mình nói ta chứ thải này đang kêu thầy chùa gì, không biết rồi. Cho nên là mô Phật thì không. Rồi là người ta có mắng người chửi mình hết thì mình cũng được hết. Nó hoài gì ăn tối ngày cái đêm sinh luôn. Bác xin lo, làm ăn không lo đi cày sâu, không lo đi thắng chức, lo bác xin vậy. Chứ lúc thì không có vô thì đi hả, bác có mấy người tỉnh, mấy người ở bình thường. Nhưng mà cũng im lặng thôi, cũng mô hoặc là đi bác tiếp. Không có người cho, không có người khác cho. Mình chỉ xin cái lòng từ bi của họ, chứ không phải xin một cái gói mì, một xin cái chuối. Ở nhà mình đâu phải đói đâu mà đi vô đi xin cái chuối, gói mì để mà ăn, sống ngày đó khác. Nhưng mình đi xin cái lòng từ bi của họ, đi xin cái tầm lòng gọi là bố thí, lòng vô tham của họ. Thì bắt đầu là ngày Bùn Ná này đến cái vùng đó, thì người ta bắt đầu Đức Phật này mới biết là cái vùng này nó khó khăn lắm. Thì Đức Phật thì nói giờ đến đó mà ta chửi con cũng nghĩ sao, mà thấy con người đó cũng rất tốt, tại vì những người đó họ mới chửi rồi, họ chưa đánh. Rồi nếu họ đánh con nghĩ sao, mà thấy con là họ đánh con thì họ cũng còn rất tốt quá, còn tốt quá, không có đánh này chứ là chưa đâm chết không, không có đánh không. Còn nếu giờ họ đâm là khác, đâm mình chưa chết. Còn nếu mà họ đi vào đâm con á, con nghĩ sao, mà tới con mà đâm con thì chắc có lẽ họ cũng chưa chơi chứ chưa chết rồi, họ cũng còn tốt. Còn nếu mà đâm con chết thì sao, còn giết thì chết sao. Mà tới con thì cái đó cũng là cái may mắn cho con, tại vì cái thân này là năm muỗng là khổ, sắc muỗng là khổ, thọ muỗng khổ, tưởng muỗng khổ, hành muỗng thức khổ, thức muỗng khổ, năm muỗng là khổ, đời ấy khổ. Bây giờ tự nhiên con được giải thoát, con thấy khỏe, con đâu có, con mừng chứ, con đâu bằng tay làm gì. Cái Phật này, mà khi ta xin Phật nhập hạ, thì Phật này nói vậy. Người hỏi cái câu vậy là, ngày Bùn Ná này nói dạ, con vậy đó, ngày Bùn Ná này đã ở. Cái Phật nó mừng, con đi, cho đi đến đây hạ. Thì đến đây là hạ 3 tháng vậy đó, thì 1000 người đó, thì là đệ tử ngày Bùn Ná. Tôi gặp người sư phụ hết. Còn trước đây thì chùa. Ở vậy đâu, sư phụ. Nhờ cái nhẫn nại, nhờ cái lặng. Giờ không có nói. Còn nếu mình không, mình bất nghe không, mình nghe xong mình không nhớ lại được, mình không tìm thế. Mà mình chưa nghe, mình chỉ nghe đến đồng, mình đi tìm, chứ không nghe. Tìm được, nó không biết. Còn mình cứ im lặng. Đây là một cái bài pháp mà nó ứng dụng sống, tu tập ngày chúng ta. Vậy thì tỷ căn thì căn thân này cũng tương tự thôi. tổng quát. Còn nhĩ căn thì nói nhiều lại liên quan tới phiền não chúng ta. Và còn lại ba cái căn kia thì quý vị tự nghiên cứu lấy, tự biết lấy. Là tỷ căn là mũi ngửi mùi, thiệt căn là ngửi đến vị, và thân căn là thân cảm xúc. Thì tất cả những cái đó mình đều phải phòng hộ hết, để cho lậu quả phiền não tàn hại nhiệt não không khởi lên. Nếu mình phòng hộ thì những lậu quả phiền não không khởi lên, còn nếu mình không phòng hộ thì những lậu quả phiền não khởi lên. Như vậy tóm tắt trong cái phương pháp này là dạy chúng ta khi thọ dụng bốn món cần thiết là y phục, chỗ ở, tức là trú xứ, thức ăn và thuốc trị bệnh. Và khi thọ dụng như vậy thì cái người hành giả có quán tưởng. Thì khi quán tưởng được như vậy thì mới diệt trừ được lậu hoặc. Còn nếu như không quán tưởng được thì không diệt trừ lậu hoặc. Khi mình ăn mà không quán tưởng, cũng không chánh niệm thì không diệt trừ lậu hoặc. Khi chúng ta sử dụng y phục thì chúng ta quán tưởng như đoạn kinh đã dạy. Chúng ta mặc y phục là để che thân thể này, mặc y phục để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi mũi gió chích nóng mặt trời rồi sát. Thì khi chúng ta sử dụng y phục, chúng ta quán tưởng như vậy. Bây giờ dục lậu không sanh khởi, vô minh lậu không sanh khởi, tức là tham không sanh khởi và vô minh không sanh khởi. Còn nếu như mà chúng ta họ dụng y phục, mặc y phục mà không quán tưởng thì điều chắc chắn rằng là lậu hoặc sanh khởi, phiền não sanh khởi. Bài kinh này Đức Phật dạy rất kỹ là khi mình dùng cái gì mình cũng phải chân chánh giác sát, cái đồ quán tưởng như vậy. Và ở đây khi mà họ dụng thức ăn, họ dụng các món ăn thì khi hành giả quán tưởng không phải để đùa, không phải để tâm thê, không phải trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được tồn tại, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ được tu hành. Vậy khi họ dùng thức ăn thì chúng ta quán tưởng này không phải để còn giữ sức khỏe, lên cho nó mạnh khỏe, cho nó mập mạp, hoặc là cho nó đẹp, hoặc là ăn không phải gọi là để đam mê cái ăn đó, vân vân. Còn câu thành ngữ rất hay là ăn để mà sống, nhưng sống để mà ăn. Tóm tắt cái đoạn này chúng ta có thể hiểu được. Ăn để mà sống, ăn để mà sống tức là chúng ta ăn để mà sống, để mà tu, để mà tu tập, chứ không phải sống để mà ăn. Như vậy ta khi họ dùng vật thực thì chúng ta có cái quán tưởng vậy, thì lúc đó cái dùng lậu hủ lậu vô minh lậu là biến lậu không phải được. Còn khi mà chúng ta ăn mà không quán tưởng thì các lậu hoặc khởi lên. Lậu hoặc phải do họ dùng đoạn trừ về thức ăn. Thứ ba là chỗ ở, là trú xứ, là khi chúng ta sử dụng cốc liêu chỗ ở thì chúng ta chân tránh các sắc, là cái chỗ ở mà chúng ta ở, trú xứ mà chúng ta ở đó là cái phương tiện để chúng ta sử dụng để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi mũi gió sức nóng mặt trời các loài vật khác, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh, dễ trên tránh giác sát. Họ dùng những vật dụng thuốc men cần thiết cho người bệnh. Thứ tư, thứ ba thì nói là uống sướng. Vì khi mình sử dụng uống sướng mỗi ngày, mình sử dụng uống sướng thì yêu cầu ở bài kinh là dạy chúng ta phải quán tưởng thuốc sức. Và quán tưởng thuốc sức tức là chúng ta sử dụng thuốc sức này với mục đích là để ngăn ngừa cái thời tiết, ngăn ngừa cái nhiệt độ, ngăn ngừa cái các như ruồi mũi gió vân vân. Và sử dụng thời tiết này để mà chúng ta có cái điều kiện dễ dàng cho việc tu tập. Sử dụng cái thuốc sức này tức là cái chỗ ở này để ngăn ngừa cái thời tiết, nắm lạnh bất thường, ngăn ngừa bị gió, ngăn ngừa những cái con vật mà nó có thể làm ảnh hưởng của chúng ta. Cái này tu tập, đó là cái người hành giả khi mà dùng tới cái chút xíu là cái quán tưởng như vậy. Mà khi quán tưởng như vậy, dám chân chánh chắc chắn vậy thì dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu không phải là. Và nếu như mà chúng ta không quán tưởng được như vậy thì khi chúng ta sử dụng nó thì chúng ta sẽ có những cái lậu hoặc khởi từ vậy. Thế ra thì mỗi ngày chúng ta đều mặc y phục, mỗi ngày chúng ta đều ăn, mỗi ngày chúng ta đều ở, mỗi ngày chúng ta đều uống thuốc trị bệnh, và chúng ta cũng không có chơi cái thế xác, không quán tưởng như vậy. Và có một điều rất buồn là mỗi ngày chúng ta có rất nhiều lậu hoặc. Có người mình cũng phải tự thú tội, tự biết như vậy, tự ghi nhận như vậy thì mới có tiến bộ. Còn mình nghĩ một cách đơn giản thì mình không có thể tiến bộ được. Mỗi lần sử dụng tới cái, những cái trú xứ, những cái chỗ ở, những y phục, những thuốc men, những cái vật thực mà chúng ta không có chân chánh chắc xác, không quán tưởng như vậy thì lúc đó trong bài kinh này dạy rằng lậu hoặc tàn hại nhiệt não khởi lên. Khi người nào có quán tưởng, có chân chánh chắc xác thì những lậu hoặc nó không khởi lên. Còn nếu không thì lậu hoặc khởi lên. Và mỗi ngày chúng ta đều sử dụng, mỗi ngày chúng ta đều có lậu hoặc. Hết ngày này qua ngày kia, hết mà tuần này qua tuần kia, hết tháng này qua tháng kia, chúng ta đều có đầy đủ các lậu hoặc. Vì chúng ta khi sử dụng nó, chúng ta không có chân chánh chánh xác, tức là không có quán tưởng, không có suy tưởng, không có quán tưởng như vậy, như cái lời dạy của Đức Phật trong bài kinh này. Mình đi đâu mình thấy mình cũng còn nhiều cái lậu hoặc quá, ở đâu cũng vậy. Mỗi ngày mình còn nhiều lậu hoặc quá, mỗi ngày mình còn rất là nhiều lậu hoặc, nhiều phiền não như vậy. Và khi mình nghĩ được như vậy, khi mà mình có một cái quán tương chánh giác sát, quán tưởng như vậy á, thì lúc đó mình sẽ có sự tiến bộ. Nếu như mình không có quán tưởng chân chánh giác sát như vậy đó thì mỗi ngày chúng ta đều có sử dụng y phục, mỗi ngày chúng ta đều có sử dụng thuốc xứ, mỗi ngày chúng ta đều có sử dụng thuốc men, mỗi ngày chúng ta đều có sử dụng các bốn món vật dụng cần thiết, và mỗi ngày chúng ta đều quên làm công việc chân chánh giác sát. Thì qua lời kinh này chúng ta phải biết rằng chúng ta có rất nhiều lậu hoặc mỗi ngày. Ngày nào chúng ta cũng ăn, ngày nào chúng ta cũng mặc, ngày nào cũng ở, và ngày nào chúng ta cũng có uống thuốc trị bệnh, những cái thuốc như là nước hay thuốc hay là vân vân, nó xếp vào cái loại là thuốc trị bệnh. Đường sữa là kia được xếp vào loại thuốc trị bệnh hết. Thì lúc bây giờ chúng ta có tính ra, khi như vậy mình tính ra là mỗi ngày cái lậu hoặc mình cân lên nó nặng lắm, nó nhiều. Nó nhiều tại vì lúc nào cũng có lậu hoặc, lậu hoặc, lậu hoặc, lậu hoặc. Tính ra là mình cái lậu hoặc của mình á, mà cộng mỗi ngày vậy á, mấy chục năm qua thì nó quá nhiều. Nó dày đặc, nó nặng nề dữ lắm, nó dày đặc dữ lắm. Nghĩ về quá khứ thì lậu hoặc cũng nhiều, hiện tại là cũng nhiều, mà tương lai là hoặc nó cũng nhiều. Khi mình nghĩ được như vậy thì mình sẽ có cái tiến bộ rồi. Còn nếu không có hiểu được như vậy, không biết được như vậy, không ghi nhận được như vậy á, thì mình sẽ không có tiến bộ. Tôi đến tìm vị Nhẫn Hạnh ở quận Phú Nhuận, ở Sài Gòn để tiếp thời Pháp. Thì có một người hỏi một câu, họ viết một tờ giấy để cho bàn pháp sư hỏi một câu. Hỏi câu rằng là không biết trước kia mình là ai, mình là ai, ta là ai, và sau này ai sẽ là ta. Hỏi vậy. Trước đây ta là ai, và trong tương lai là ai thế là ta? Ta là ai? Trước đây ta là ai? Và trong tương lai ai là ta? Hỏi một câu gì? Câu gì? Trước đây á, ta là ai cái gì? Và bây giờ ta là ai? Bây giờ ta là những người có nhiều lỗ hả? Vì khi chúng ta thọ dụng bốn món vật dụng này, chúng ta không có chân chính chắc chắc, cho nên chúng ta có lậu hoặc. Chứ ta là người có lậu hoặc. Hiện nay ta có lậu hoặc. Gọi là trước đây ta có lậu hoặc. Và trong tương lai ai sẽ là ta? Trong tương lai là ai sẽ là ta? Trong tương lai thì chỉ cái này, có hai người chồng, một người chồng á, người chồng rất thương người vợ, và khi mà nhắm mắt á, thì cái người chồng nhớ thương người vợ, dính mắt người vợ. Khi chết á, thì người chồng thanh vật làm con sâu trong mũi người vợ. Một hôm á, thì lúc mà nhảy mũi á, thì con sâu nhỏ xíu vậy nó nhảy ra ngoài. Còn người vợ tính cái chân đạp đi thì cái vị sư mà thầy đó mới dạy, vị sư mà thầy của hai người chồng này mới dạy thì mới đạp, vì đó là chồng của con. Như vậy trước kia ta là ai và trong tương lai ai sẽ là ta? Trước đây ta là ai? Trước đây ta là người chồng hay người vợ? Và trong tương lai ai sẽ là ta? Con sâu sẽ là ta. Con sâu sẽ là ta. Giờ trước đây ấy, chúng ta có nhiều lậu hoặc, thì trong tương lai chúng ta sẽ đi theo cái lậu hoặc. Ai sẽ là ta? Chắc nghe câu chuyện con trăng nọ tiền kiếm xíu cả, đem ngọc vàng ra mã cất chôn, đến khi giờ phút lâm chung nhớ vàng chôn cất làm trăng giữ gìn. Trước đây ta là ai? Trước đây ta là anh sư thì tì. Là trong tương lai ai sẽ là ta? Là con trăng, con rắn là ta. Chỉ sư hình sinh hà thiện, được tín đồ giám nghĩa y sinh, chẳng bao giờ đắp giờ mình lâm chung nhớ kiếp tháp thanh đệ bồn. Trước kia ta là ai? Trước kia ta là một chỉ sư. Và trong tương lai ai là ta? Là con rể, là ta. Tại vì ta có lậu hoặc, có vô minh lậu, có tài kiến lậu. Tài kiến là thấy sai. Vô minh là không thấy khổ, không thấy nhân khổ, không thấy chuyện diệt khổ, và không thấy con đường đưa từ diệt khổ. Hiện nay ta là ai? Hiện nay ta là cái người thiền sinh của thiền Yểm Sơn, và khi thọ dụng bốn món vật dụng chúng ta không có chân chánh giác sát, ta là người có nhiều lậu hoặc. Và trong tương lai ai sẽ là ta thì mình đi theo đó, theo đó. Quý vị, chúng tôi nói điều này, nói cái đoạn kinh này trong bảy cái phương pháp diệt trừ lậu hoặc, thì cái phương pháp tiếp theo đó là khi thọ dụng bốn món tứ sự, đó là y phục, chỗ ở, thuốc men và vật thực, thì chúng ta phải quán tưởng như vậy. Và khi người nào có quán tưởng như vậy thì cái người đó sẽ không bị lậu hoặc khởi lên. Còn nếu không có quán tưởng thì bị lậu hoặc khởi lên, mà tham khởi lên, dục lậu khởi lên, tức là tham khởi lên, hữu lậu khởi lên, tham khởi lên, vô minh lậu khởi lên, vô minh khởi lên, tà kiến lậu khởi lên, là tà kiến khởi lên. Như vậy những phiền não nó khởi lên, đó là nhân, và nhân đó nó sẽ cho ra cái quả sâu, quả còn tốt. Cái gì? Cho nên trong bài kinh này Đức Phật dạy là ngay trong việc ăn uống, mặc y phục, ăn uống vật thực, ở cốc liêu, nhà cửa, uống thuốc trị bệnh, tất cả những cái đó chúng ta đều phải chân chánh giác sát thì phải quán tưởng. Khi chúng ta quán tưởng được như vậy thì lúc đó lậu hoặc không khởi lên. Còn nếu là yên ngu, không quán tưởng, làm thinh, ăn thì cứ ăn, mặc thì mặc, ở thì ở bình thường, thì lậu hoặc khởi lên. Hoặc tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu. Còn nếu chúng ta mà có quán tưởng, có chân chánh chánh xác thì lúc đó chúng ta sẽ không có lậu hoặc tỉnh. Thưa vị, nói chung á, cái người nào quyết tâm tu rồi không có rảnh, không có gì làm, không có gì làm. Còn cái người mà không quyết tâm tu thì rảnh dữ lắm, rảnh nhiều lắm, thì giờ nhàn rỗi nhiều. Còn người quyết tâm tu rồi thì có giờ rảnh. Tại sao? Tại vì nó cho mà quán kêu chánh chánh xác cho quán tưởng vậy, không có rảnh nữa. Mà hãy rảnh á, tức là mình không có tu được. Lo chánh niệm, lo chánh niệm, lo chánh niệm, không có rảnh. Rồi lo cái thọ cứu quốc được dụng thì mình cứu rảnh. Vì mình tính rảnh á, thì mình không có quán tưởng được, không có chánh chánh xác được. Vậy cái người mà quyết tâm tu hành rồi, không có thời giờ rảnh. Không có thời giờ để tiếp chuyện người này, tiếp chuyện người kia, hay là nhìn người này, nhìn người kia, quan sát người này, quan sát kiếm á. Còn nếu người nào rảnh mà đi dòm ngó cái này chỗ kia thì người đó không tu được, không có tu. Còn người nào có tu thật sự, người đó không rảnh. Thưa quý vị, cái bài, cái đoạn kinh này ấy, nói mình quán tưởng cố có mặc dụng thì mình cũng thường ở hoài, mình thường mặc hoài, mình thường ăn hoài, mình thường uống hoài. Đó. Như cái người nào thường ăn ấy, thì đây là cơ hội để chúng ta quán tưởng. Rồi là cái người mà thường mặc đồ này, mặc đồ kia cũng cơ hội để quán tưởng. Người thường ăn hay nhất là ăn, gọi là ăn giặt á, ăn vặt. Thường ăn thì phải quán tưởng. Căn niệm thì quán tưởng, cả căn niệm quán tưởng. Thì lúc nào lậu hoặc nó khởi lên, mà nếu không á, thì căn niệm nào lậu hoặc miếng đó, căn niệm nào lậu hoặc miếng đó. Mình ăn cái gì, ăn cái lậu hoặc, chứ không phải ăn bánh mì, ăn chuối, ăn cơm. Ăn lậu hoặc. Khi mình ăn một bữa cơm vậy đó, mà mình cũng chánh niệm, cũng quán tưởng á, mình ăn nguyên một chiếc cơm nó toàn là lậu hoặc không, toàn là phiền não, toàn là tham, toàn là tà kiến, toàn là vô minh. Còn là mình ăn mà có quán tưởng, có chánh niệm á, có chú tâm á, có theo dõi á, thì lúc đó mình ăn không có lậu hoặc, mình không ăn lậu hoặc. Còn mình không ăn phiền não, còn mình không quán tưởng như vậy thì toàn ăn phiền não. Vì là thấy cái bụng mình nó chứa quá nhiều đồ phiền não này. Để nào cũng ăn phiền não, ngày nào cũng ăn phiền não, ngày nào cũng ăn phiền não. Thở phiền não, rồi ăn phiền não. Thở vô phiền não, thở ra cũng phiền não. Thì lúc mình hít thở phiền não, không khí phiền não. Rồi khi mình ăn cái phiền não là. Tại vì nhớ, tôi nhắc là khi mình ăn, hoặc là khi mình mặc, hoặc là khi mình sử dụng cái bốn vật dụng thì nhớ phải quán tưởng như vậy, trên tránh giấc sách như vậy. Còn nếu không, cũng nhớ một điều là mình đang ăn phiền não, đang mặc phiền não, đang uống phiền não, đang ở trong phiền não. Cho nên mình phiền não hoài là nó có lý không? Cho nên mình cứ buồn bực, mình khó chịu, mình cứ sân si, mình cứ phiền não. Mà tại vì mình đang sống với nó, mình không buông nó, mình sống với nó, mình thở với nó, mình sống với nó, mình ăn nó, mình ta không bỏ được, nó bỏ được. Sao các vị thiền sư dạy chúng ta là phải chánh niệm trong khi ăn, chánh niệm trong khi ăn, tức là chú tâm theo dõi, ghi nhận trong khi ăn, đồng thời phát triển cái ăn đó bằng cái sự chân chánh giác khác nhau. Cái nội dung của cái phương pháp và nghệ thọ dụng đoạn trừ chúng tôi giới thiệu đến quý vị trong cái buổi việc cái trên chúng tôi dành cho quý vị khoảng mấy phút. Nếu quý vị nào có thắc mắc gì ở trong Kim Tăng cũng như trong cung nữ và hành giả có thắc mắc gì thì xin quý vị hỏi trong bài pháp hôm nay cũng như các cái bài giảng trước đây. Chúng tôi dành khoảng mấy phút để trả lời. Chúng ta tiếp tục bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Đây là bài kinh số 2 trên tổng số 152 bài kinh thuộc về kinh Trung Bộ. mà Đức Phật giảng dạy cho các hàng đệ tử trong suốt 45 năm hoằng pháp độ sanh. Thưa quý vị, trong bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc đề cập đến những phương pháp để diệt trừ lậu hoặc. Lậu hoặc tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, và nói rộng thêm có tà kiến lậu. Dục lậu tức là tham, hữu lậu cũng là tham, mà tham ở cõi sắc giới, cõi vô sắc, hoặc tham cái chưa có. Dục lậu là tham ở cõi dục, hoặc là tham theo ngũ trần dục lạc. Hữu lậu cũng là tham, mà tham ở cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều nằm trong tam giới. Và tam giới thì như quả trạch, tam giới như nhà lửa. Vô minh lậu tức là si mê, tức là không thấy khổ, không thấy nhân của khổ, không thấy sự diệt khổ và không thấy con đường của sự diệt khổ. Tà kiến lậu tức là thấy sai lầm, tà kiến, thấy không đúng với sự thật. Và trong bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc, Đức Phật giới thiệu về 7 cái phương pháp để diệt trừ lậu hoặc. Hôm nay chúng ta xem một cái phương pháp khác trong 7 phương pháp đó. Này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tham nhẫn được đoạn trừ? Thưa quý vị, này các tỳ kheo, ở đây có tỳ kheo như lý giác sát, tham nhẫn lạnh, tham nhẫn nóng, tham nhẫn đói khát, sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, sức nóng mặt trời, các loài màu sắc, tham nhẫn những cách nói mạ lị, phỉ báng. Vì ấy có tánh tham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhức, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết tiếng người. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không tham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại về nghiệp não có thể khởi lên. Nếu vị ấy tham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại về nghiệp não ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tham nhẫn được đoạn trừ. Đây là một cái pháp môn rất cần thiết cho người tu bình thường cũng như cái người đang tu thiền. Thưa quý vị, trong bài kinh này Đức Phật dạy cần phải tham nhẫn, tức là nhẫn nại. Quý vị đang có câu là một câu nhịn chín câu lành. Nếu mình nhẫn nại, mình tham nhẫn thì mình được tới chín cái quả báo, chín cái quả lành. Nếu chúng ta ngồi thiền mà chúng ta không tham nhẫn thì chúng ta bỏ cuộc và thất bại. Còn nếu ta tham nhẫn thì chúng ta sẽ được thành tựu một cách viên mãn. Ví dụ như là chúng ta bị đau nhức tê buốt, và chúng ta tham nhẫn cái đau nhức tê buốt đó, thì chúng ta sau đó chúng ta thành tựu được nhiều cái an lạc. Thưa quý vị, khi ngồi thiền thì mình sẽ bị đau nhức khó chịu, có thể như vậy. Nhưng mà khi xả thiền thì mình sẽ thấy an lạc. Trong khi ngồi thiền chúng ta thấy đau nhức khó chịu, nhưng mà khi chúng ta xả thiền thì chúng ta sẽ được nhiều cái an lạc. Do đó là chúng ta cần phải tham nhẫn. Vì cái nhờ tham nhẫn như vậy thì chúng ta mới diệt trừ được cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu và tà kiến lậu. Có nhiều khi ta ngồi, ban đầu ta dự kiến là ngồi nửa tiếng đồng hồ, nhưng mà ngồi khoảng 15 phút thì ta bị đau nhất, thì chúng ta phải tham nhẫn, tiếp tục ngồi nữa. Hoặc là chúng ta ngồi rút bớt ra, nếu ta ngồi mà chúng ta dự kiến là chúng ta ngồi một tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta ngồi khoảng nửa tiếng thì cái đau nhất cái đến, chúng ta chịu không nổi, chúng ta bỏ cuộc. Và như vậy thì chúng ta sẽ không thành tựu được cái pháp hành tối thượng. Chúng ta nghĩ rằng ngồi thiền phải là an lạc, phải khỏe, phải vui, phải mát mẻ, phải thơ thớt, nhưng mà không. Nhưng mà sáng thì nghe tôi nói bài pháp rất ngắn ở tại cái điện, tham nhất là đề mục tốt cho hành giả tu thiền.